Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, Carol Danvers chuyển biến. Carol Danvers mãnh liệt mở mắt ngẩng đầu. Bóng tối lần nữa ở gian phòng của nàng xuất hiện. Nàng phát hiện mình lại không động được. Ác mộng lại bắt đầu sao? Vì sao ta như vậy thanh tỉnh? Vì sao cái này ác mộng giống như thật vậy lại xuất hiện lần nữa? Carol Danvers không nghĩ ra, nhưng có lẽ bởi vì biết là ác mộng cho nên nàng cũng không có như vậy. Khủng hoảng, nàng muốn làm rõ ràng cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao bản thân sẽ vô duyên vô cố làm quỷ dị như vậy ác mộng? Nàng bắt đầu thử nghiệm hỏi thăm, chỉ là không có hỏi bao lâu nàng liền không hỏi được. Nàng lại bị xâm phạm. Đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Làm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm tất cả lại khôi phục đến tối hôm qua trước khi ngủ dáng vẻ. Carol Danvers nhíu mày nỉ non một câu. Tô Thánh sao? Rửa mặt xong, Carol Danvers vội vã ra gian phòng. Xem như không quân cơ quan tình báo một thành viên, Carol Danvers vẫn có quyền hạn điều tra một chút. Tình huống đặc biệt. Nàng bắt đầu điều tra Tô Thánh người này. Không đơn thuần là danh tự. Thậm chí nàng còn vẽ ra Tô Thánh dáng vẻ. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Căn bản cha không được liên quan tới cái tên này. Liên quan tới người này bất kỳ đầu mối nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bất chi bất giác thời gian một tuần đi qua. Mỗi lúc trời tối làm nàng sau khi ngủ nàng đều sẽ tiến vào cái kia ác mộng bên trong bị xâm phạm. Cái này khiến nàng bắt đầu e ngại ác mộng, bắt đầu kháng cự đi ngủ. Cơn ác mộng tra tấn để trạng thái tinh thần của nàng cũng trở nên uể oải lên. Nhất là nàng kháng cự đi ngủ, nghỉ ngơi không đủ, toàn bộ trạng thái thì càng kém. Ngươi không sao chứ? Gần nhất tình trạng của ngươi rất kém cỏi. Là thích ứng hoàn cảnh nơi này sao? Marvel nhìn một chút mắt đen đều nhanh hiện lên Carol Danvers quan tâm hỏi một câu. Carol Danvers lắc đầu, ta chỉ là thường xuyên gặp ác mộng. Có thể là tinh thần áp lực lớn quá rồi đó. Có lẽ, ngươi có thể tìm người trò chuyện chút. Marvel nói, ta biết. Carol Danvers suy nghĩ một chút nói, ta muốn xin mấy ngày nghỉ. Có thể. Marvel phê chuẩn, Carol Danvers ngày nghỉ, Carol Danvers là dự định đi tìm bác sĩ tâm lý trò chuyện chút. Tìm bác sĩ tâm lý cái này cũng không tính cái gì đặc biệt. Phần lớn quân nhân hoặc là cảnh sát đều có phương diện này kinh lịch. Thậm chí căn cứ kỳ thật thì có bác sĩ tâm lý. Nhưng Carol Danvers cảm thấy vẫn là phải đi bên ngoài, lái xe, ly khai căn cứ. Carol Danvers về tới nội thành tìm được một nhà tâm lý phòng khám bệnh. Thoải mái đem chính mình trong cơn ác mộng cho phép nói cho thầy thuốc. Cái này bác sĩ tâm lý chưa nói tới có bao nhiêu lợi hại. Chỉ ít suy nghĩ hình thức vẫn là ở bác sĩ tâm lý logic phạm vi. Nàng cảm thấy Carol Danvers có thể là độc thân quá lâu nhất định có nhu cầu. Đồng thời bởi vì là quân nhân. Hiếu thắng tính cách để cho nàng không cho phép bản thân đi cân nhắc nhi nữ tình trường sự tình. Cho nên nàng tiềm thức sẽ xuất hiện loại này cưỡng bách ác mộng. Bởi vì chỉ có loại này ép buộc tính chất ác mộng mới có thể để cho nàng khuất phục. Như vậy, ta cần muốn làm thế nào đây? Carol Danvers ngược lại không có bởi vì nguyên nhân này mà cảm thấy thẹn thùng hoặc là lúng túng. Nàng hiểu rất rõ tính cách của mình. Bản thân hiếu thắng nàng đến một cái tân công tác hoàn cảnh tự nhiên muốn cố gắng biểu hiện. Về phần yêu đương cái gì nàng căn bản liền không nghĩ tới. Cho nên thầy thuốc nói khả năng vẫn rất lớn. Ta đề nghị ngươi tốt nhất buông lỏng một chút. Nếu có thể nói yêu đương. Hoặc là thích hợp hưởng thụ một chút nam nữ phương diện sinh hoạt. Thầy thuốc nói. Ta đã biết. Tạ ơn thầy thuốc. Carol Danvers từ bệnh viện rời đi sau liền về tới khách sạn lâm thời chỗ ở. Yêu đương, hoặc là tìm 419, tình một đêm, Carol Danvers cảm thấy cái này cũng không dễ dàng. Nếu như nàng thực tùy tiện như vậy liền có thể làm được mà nói, cũng sẽ không dẫn đến tự mình làm dạng này cưỡng bách ác mộng. Trong mơ mơ màng màng, nàng ngủ thiếp đi, tương tự nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, nàng lần nữa nhìn thấy Tô Thánh. Lần này Carol Danvers lại có chút khác biệt. Nàng đột nhiên nghĩ đến thầy thuốc lời nói, là bởi vì chính mình áp lực quá lớn, vật cực tất phản cho nên mới đưa đến cái này cơn ác mộng sinh ra. Mà từ khoảng thời gian này ác mộng kinh lịch đến xem, giấc mộng này cũng không có nguy hại gì, chẳng qua là sẽ cưỡng bách xâm phạm bản thân mà thôi. Nếu như mình không còn e ngại đây, như vậy cái này ác mộng có phải hay không liền không có đáng sợ như vậy? Nếu như mình ở trong ác mộng thuận theo mà nói, trong lòng áp lực có thể hay không giảm bớt? Thầy thuốc nói cái này ác mộng là mình tiềm thức cụ tượng hóa. Tuy nhiên Carol Danvers hiếu kỳ bản thân làm sao sẽ cụ hiện ra một cái châu Á nam nhân. Nhưng hắn xác thực rất phù hợp bản thân thẩm mỹ, rất đẹp trai, hơn nữa, rất nam nhân. ... Nhìn xem Tô Thánh hướng mình đi tới, Carol Danvers hô, một lần này không cần khống chế ta. Tô Thánh dừng một chút nhìn xem Carol Danvers cười, tốt. Carol Danvers phát hiện mình quả nhiên không tiếp tục bị khống chế. Cái này khiến nàng cảm thấy chính mình suy đoán có thể là đúng. Liền xem như ác mộng đó cũng là bản thân tiềm thức sinh ra ác mộng, cũng là có thể bị bản thân khống chế nha. Nghĩ tới đây, Carol Danvers cảm thấy trong khoảng thời gian này đến kiềm chế cùng thống khổ phảng phất lập tức đều biến mất một dạng. Lần thứ nhất không còn kháng cự, không còn sợ hãi đánh giá Tô Thánh. Lần thứ nhất, bắt đầu chủ động hưởng thụ lên cái này ác mộng đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.